Vũ Thần Chúa Tể, chương 4180, không gian tức đạo. Góc truyện audio.com, cảm thụ được Tần Trần khó coi khí sắc, Chân Ngôn Địa Tôn liền nói, ta cũng vận dụng quan hệ, điều tra một cái tổng bộ bí cảnh bên ngoài, nhưng mà đồng dạng không có Cơ Vô Thuyết bọn họ tin tức cầm. Tần Trần thẳng đứng lên, một cổ đáng sợ sát khí từ trên người hắn bạo dũng ra, giống như đại dương bao la cuồn cuộn, kinh sợ thế giới. Bạch bạch bạch, Chân Ngôn Địa Tôn mặt lộ vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tần Trần. Lúc này Tần Trần cả người sát khí dũng động, một đôi trong con ngươi toát ra sát cơ lạnh như băng. Trong lòng là vừa sợ vừa giận, chuyện gì xảy ra, kết quả này là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng nói Vô Thuyết bọn họ đi tới Thiên Công Tác tổng bộ thế nhưng, chờ mình đến thời điểm, Chân Ngôn Địa Tôn nhưng căn bản tìm không được Vô Thuyết bọn họ, khiến Tần Trần trong lòng sát ý lưu truyền. Tần Trần tầm nhìn lóe lên, trong lòng các loại ý niệm trong đầu dũng động. Có phải hay không là bọn họ tại một cái bí cảnh hoặc giả địa phương nào bế quan, sở dĩ ngươi không có thể nghe được. Chân Ngôn Địa Tôn tại Tần Trần uy hiếp dưới ánh mắt nuốt ngụm nước bọt, vội vàng nói. Ngươi trước tiên gấp gáp, ta tuy là không có thể tìm được Cơ Vô Thuyết bọn họ hiện tại ở đâu, nhưng mà ta nghe qua, bọn họ xác định đã tới tổng bộ bí cảnh, nhưng mà rất nhanh lại rời khỏi. Tần Trần ngẩn ra, trên thân cái này áp sập cửu thiên thập địa khí tức đột nhiên thu lại. Rời khỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Chân Ngôn Địa Tôn thở phào, nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng mà nghe nói mệnh lệnh này là Thần Công Thiên Tôn đại nhân tự thân xuống, dường như đem U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt bọn họ mang tới cái khác thế lực truyền thừa sau, tiếp thu truyền thừa đi. Cái khác thế lực truyền thừa, Tần Trần càng thêm nghi hoặc, thế lực kia, Thiên Công Tác tổng bộ cường đại như vậy, mặc dù là Thiên Tôn cường giả, cũng có thể ở chỗ này học được rất nhiều, Thần Công Thiên Tôn vì sao phải đưa các nàng đưa đến thế lực khác đi. Lấy Thiên Tuyết họ tu vi còn không đến mức để cho Thần Công Thiên Tôn quan tâm như vậy chứ. Hắn đến có cái gì xem, Tần Trần trong lòng báo động mọc lên, hắn có thể cảm giác được này Thần Công Thiên Tôn dường như một mực chú ý chính mình. Theo bản thân trở lại Thiên Công Tác tổng bộ dường như cũng đã an bài xong. Đây là Tần Trần tu luyện vận mệnh chi đạo sau trong chỗ u minh một loại cảm giác. Nếu như ta biết thế lực kia ta sớm sẽ nói cho ngươi biết. Chân Ngôn Địa Tôn vội vàng nói. Bất quá cổ tượng thiên tôn có thể sẽ biết một ít, ngươi có thể hỏi một chút hắn, theo ta chỗ nghe được họ chỗ đi cái kia thế lực cực thần bí. Cổ tượng thiên tôn sao? Tần Trần tâm ý khẽ động, vậy thì tốt, ta liền đi cổ tượng thiên tôn hành cung một chuyến. Tần Trần vừa mới chuẩn bị lên đường, đột nhiên Tần Trần dừng bước lại, khóe miệng vẽ lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn ngẩng đầu tầm nhìn phảng phất xuyên thấu phủ đệ, nhìn về phía phủ đệ bên ngoài. Có ý tứ, bọn họ làm sao tới? Ma tộc gian tế, rốt cục không nhịn được muốn động thủ sao? Mới vừa đứng lên Tần Trần, lúc này ngồi xuống, chỉ là tầm nhìn chỗ sâu, hiện lên một chút hí ngược. Chân Ngôn Địa Tôn mắt thấy Tần Trần trước còn nổi giận đùng đùng, đang muốn rời khỏi, đột nhiên thì lại ngồi xuống, trong lòng còn đang nghi hoặc liền nghe được nhất đạo to lớn thanh âm tại Tần Trần ngoài phủ đệ vang lên. Góc truyện audio.com. Cảm thụ được Tần Trần khó coi khí sắc, Chân Ngôn Địa Tôn liền nói, ta cũng vận dụng quan hệ, điều tra một cái tổng bộ bí cảnh bên ngoài, nhưng mà đồng dạng không có Cơ Vô Thuyết bọn họ tin tức cầm. Tần Trần thẳng đứng lên, một cổ đáng sợ sát khí từ trên người hắn bạo dũng ra, giống như đại dương bao la cuồn cuộn, kinh sợ thế giới. Bạch bạch bạch, Chân Ngôn Địa Tôn mặt lộ vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tần Trần. Lúc này Tần Trần cả người sát khí dũng động, một đôi trong con ngươi toát ra sát cơ lạnh như băng. Trong lòng là vừa sợ vừa giận, chuyện gì xảy ra, kết quả này là chuyện gì xảy ra, rõ ràng nói Vô Thuyết bọn họ đi tới Thiên Công Tác tổng bộ thế nhưng, chờ mình đến thời điểm, Chân Ngôn Địa Tôn nhưng căn bản tìm không được Vô Thuyết bọn họ, khiến Tần Trần trong lòng sát ý lưu truyền. Tần Trần tầm nhìn lóe lên, trong lòng các loại ý niệm trong đầu dũng động. Có phải hay không là bọn họ tại một cái bí cảnh hoặc giả địa phương nào bế quan, sở dĩ ngươi không có thể nghe được. Chân Ngôn Địa Tôn tại Tần Trần uy hiếp dưới ánh mắt nuốt ngụm nước bọt, vội vàng nói. Người trước tiên gấp gáp, ta tuy là không có thể tìm được Cơ Vô Thuyết bọn họ hiện tại ở đâu, nhưng mà ta nghe qua, bọn họ xác định đã tới tổng bộ bí cảnh, nhưng mà rất nhanh lại rời khỏi. Tần Trần ngẩn ra, trên thân cái này áp sập cửu thiên thập địa khí tức đột nhiên thu lại. Rời khỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Chân Ngôn Địa Tôn thở phào, nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng mà nghe nói mệnh lệnh này là Thần Công Thiên Tôn đại nhân tự thân xuống, dường như đem U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt bọn họ mang tới cái khác thế lực truyền thừa sau, tiếp thu truyền thừa đi. Cái khác thế lực truyền thừa, Tần Trần càng thêm nghi hoặc, thế lực kia, Thiên Công Tác tổng bộ cường đại như vậy, mặc dù là Thiên Tôn cường giả, cũng có thể ở chỗ này học được rất nhiều, Thần Công Thiên Tôn vì sao phải đưa các nàng đưa đến thế lực khác đi. lấy Thiên Tuyết họ Tu Vi còn không đến mức để cho thần công Thiên Tôn quan tâm như vậy chứ. Hắn đến có cái gì xem, Tần Trần trong lòng báo động mọc lên, hắn có thể cảm giác được này thần công Thiên Tôn dường như một mực chú ý chính mình. Theo bản thân trở lại Thiên Công Tác Tổng Bộ dường như cũng đã an bài xong. Đây là Tần Trần tu luyện vận mệnh chi đạo sau trong chỗ U Minh một loại cảm giác. Nếu như ta biết thế lực kia ta sớm sẽ nói cho ngươi biết. Chân Ngôn Địa Tôn vội vàng nói. Bất quá cổ tượng Thiên Tôn có thể sẽ biết một ít, ngươi có thể hỏi một chút hắn, theo ta chỗ nghe được họ chỗ đi cái kia thế lực cực thần bí. Cổ tượng Thiên Tôn sao? Tần Trần tâm ý khẽ động. Vậy thì tốt, ta liền đi cổ tượng Thiên Tôn hành cung một chuyến. Tần Trần vừa mới chuẩn bị lên đường, đột nhiên Tần Trần dừng bước lại, khóe miệng vẽ lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn ngẩng đầu tầm nhìn phảng phất xuyên thấu phủ đệ, nhìn về phía phủ đệ bên ngoài. Có ý tứ, bọn họ làm sao tới? Ma tộc gian tế, rốt cục không nhịn được muốn động thủ sao? Mới vừa đứng lên Tần Trần, lúc này ngồi xuống, chỉ là tầm nhìn chỗ sâu, hiện lên một chút hí ngược. Chân Ngôn Địa Tôn mắt thấy Tần Trần trước còn nổi giận đùng đùng, đang muốn rời khỏi, đột nhiên thì lại ngồi xuống, trong lòng còn đang nghi hoặc liền nghe được nhất đạo to lớn thanh âm tại Tần Trần ngoài phủ đệ vang lên. Góc chuyện audio.com, Hắc Vũ, đến đây bái kiến Tần ủy quyền phó điện chủ, không biết Tần ủy quyền phó điện chủ có hay không tải. Tiếng ầm ầm âm vang tới, hấp dẫn bên ngoài rất nhiều cường giả chú ý, là Hắc Vũ trưởng lão, hắn làm sao tới tìm Tần Trần. Bên cạnh hắn, chắc là Long Nguyên trưởng lão bọn họ chứ. Long Nguyên trưởng lão lúc trước không phục Tần ủy quyền phó điện chủ, kết quả bị Tần ủy quyền phó điện chủ hung hăng giáo huấn một hồi, sợ là thương thế vừa mới chữa khỏi không bao lâu chứ. Tại sao lại qua đến? Chẳng lẽ là muốn lấy lại danh dự? Không thể nào đâu, Hắc Vũ trưởng lão mặc dù là nửa bước Thiên Tôn, nhưng khi đó đã từng khiêu chiến qua Tần Trần, kết quả bị Tần Trần chỉ khoảng nửa khắc đánh bại, sao lại trở lại tự rước nhục? Nơi xa có một ít trưởng lão cảm giác được ở đây tiếng động ào ào rời khỏi bản thân cung điện, nghị luận lên tiếng. Tần Trần ngoài phủ đệ, liền thấy Hắc Vũ trưởng lão mang theo Long Nguyên trưởng lão cùng vô số cường giả ào ào huyền phù ở giữa không trung, thần sắc cung kính. Tại Tần Trần bên cạnh còn có một tòa cung điện, lúc này theo bên trong cung điện kia cũng bay vút đi ra một người, người mặc khải giáp, đúng là lúc trước Tần Trần xây dựng phủ đệ thời điểm đối Tần Trần cực xem thường hàng xóm, lúc này thấy Hắc Vũ trưởng lão bọn họ đến, ánh mắt nhất thời rất là không vui, hiển nhiên là vì người khác làm phiền hắn không vui. Ha ha ha, nguyên lai là Hắc Vũ trưởng lão, ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới nơi này. Tần Trần cười bay vút đi ra, híp mắt, sau đó thấy Long Nguyên trưởng lão khí sắc nhất thời âm trầm xuống. Long Nguyên trưởng lão, hy vọng ngươi vẫn khỏe a, Tần Trần lạnh lùng nói. Long Nguyên trưởng lão run một cái, vội vàng hướng về phía Tần Trần nói. Tần ủy quyền phó điện chủ, lão hủ trước có chút đắc tội, mong rằng Tần ủy quyền phó điện chủ thứ tội. Hắc Vũ trưởng lão cũng cười nói. Tần ủy quyền phó điện chủ, không lâu nhất chiến, lão phu tâm trạng bội phục, sau này biết được Long Nguyên trưởng lão và Tần ủy quyền phó điện chủ một chuyện, trước đó Long Nguyên trưởng lão cố ý đến đây lão phu ở đây cầu tình, lão phu nghĩ, mọi người đều là Thiên Công Tác đệ tử oan gia nên giải không nên kết, liền ra một đầu, để làm trong đó ở giữa người. Long Nguyên trưởng lão cũng vội vàng nói. Đúng là, lão phu lúc trước phản đối Tần ủy quyền phó điện chủ cũng là bởi vì không biết Tần ủy quyền phó điện chủ thực lực có chút mạo muội, mong rằng Tần ủy quyền phó điện chủ đại nhân đại lượng bỏ qua cho lão phu. Hắn cùng theo một lúc tới trưởng lão cũng đều ào ào nói hộ, thái độ chân thành. Không biết người thật đúng là cho rằng đám người kia là tới cùng giải, nhưng Tần Trần đã sớm biết đám người kia thân phận, bọn họ đều là ma tộc gian tế, mấy người cư nhiên cùng nhau hành động, rất dễ nhận thấy, đều là có dụng ý xấu. Khách chương.